Bình minh ngủ say, chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là hình thái tụ tập của các hạt tinh thể. Ghê tởm như vậy, sắc mặt Xích Long khó coi chừng mắt nhìn màn hình. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh mệnh thể tinh xào khó có thể danh trạng này. Một đám cào cào trắng lao về phía hạm đội, khiến người ta trong lòng phát sốt. Đáy mắt Khương Kiến Minh lại hiện lên một nụ cười. Đến rất tốt. Nhảy lên trùng động liền mở ở gần tinh xào vũ vực, nếu như không có gặp phải ngăn trở, chứng tỏ tinh xào không sợ viện quân. Thậm chí có thể là ý đồ đem quân đội tiếp viện dụ dỗ đến chỗ sâu tiêu diệt, đạt thành hiệu quả vây điểm đánh viện. Mà bây giờ tinh sinh vật xuất hiện, hiển nhiên không muốn viện quân đế quốc tiến vào phạm vi tinh xào. Điều này chứng tỏ tinh xào cũng tốt, cái u đức cũng được, ít nhất đối với viện quân có chút kiêng kỵ. Đó là một dấu hiệu tốt. Khương Kiến Minh năm ngón tay gõ nhẹ màn hình ảo, thực hiện phương án thứ nhất. Yết hầu Xích Long giật giật, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh. Tên này, cơ nhiên còn nhằm vào tình huống khác nhau làm ra phương án khác nhau. Tàn tật tàn bạo, thực hiện phương án thứ nhất. Nổ súng, mệnh lệnh hạ xuống từng chiếc chiến hạm ngân bắt đầu. Nhất thời, mấy trăm chiếc tiên phong hạm dẫn đầu hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hướng về phía tinh sinh vật đang tập kích mà tới khai pháo. Đánh này cũng không phải là pháo plasma và tên lửa định vị nguyên bản của chiến hạm bình thường, mà là tác nhân chiến đấu độc hại loại nổ phân tán, chất ức chế hoạt tính hạt tinh thể, thuộc về một trong những vũ khí đối với tinh tổ chuyên nghiên cứu và phát triển. Ngay sau đó, tinh hạm trận hình trung ương nhanh chóng biến trận, khuếch tán ra bốn phía. Hai bên đầu chiến hạm sáng lên cường quang, chùm ánh sáng tựa như đèn pha khổng lồ bắn qua. Chỉ riêng tia bảo dưỡng sau khi nâng cấp cũng có tác dụng làm cho các hạt tinh thể tê dại không hoạt động. Dưới sự bao trùm của gần 1.000 chiếc tinh hạm, vũ vực này được chiếu sáng như ban ngày. Hỏa lực, ánh sáng mạnh mẽ, đan xen thành lưới sắc bén giết địch. Sinh vật hình tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết không tiếng động, thân thể từng tấc vỡ vụn, tốc độ tập kích cũng chậm lại. Tốc độ di chuyển của kẻ thù giảm, phía trước địch nhân có trạng thái tán loạn cục bộ. Còn chưa có lỗ hổng rõ ràng xuất hiện. Dự đoán 4 phút 21 giây sau sẽ tiếp xúc với quân ta. Màn hình vòng tròn trước mặt Khương Kiến Minh liên tiếp bật ra 5-6 cửa sổ nhỏ, đều là số liệu thời gian thực do tàu điều tra trong tiên phong gửi tới. Vẫn là không được a, tiểu đại tá. Phía sau, vũ đạo lão Hắc Dương dựng thẳng lông mày rậm, chỉ vào hình ảnh thô thanh thô lỗ nói. Thứ này rậm rạp chằng chịt, không dứt. Nếu như tinh hạm cứ như vậy vọt vào trong đám người kia, phải bị chúng nó đập nát bao nhiêu a? Xích Long trợn mắt quay đầu lại, dậm chân. Này, anh gọi anh ta là gì? Lão Hắc Dương rầu rĩ gãi ra đầu, bởi vì nhi tử Cao Long, hắn đối với Khương Kiến Minh kỳ thật không có bao nhiêu địch ý, nói không sai. Khương Kiến Minh dựa vào ghế chỉ huy, thản nhiên nói. Cho nên dựa theo phương án thứ nhất, trận chiến này của chúng ta, không cần tinh hạm. Bên trong tàu tiên phong, Ngân Bắc đầu quan ra lệnh một tiếng. Toàn bộ hạm giảm tốc độ, binh lính robot đều có, theo đội rời hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh hành cấm, trận địa giáp từ bên trong chiến hạm trượt ra, hình dạng mũi nhọn nhanh như bay, đảo mắt liền đem tinh hạm xa xa ném ở phía sau. Không cần tinh hạm, Xích Long mở to hai mắt, người điên rồi đi, tác chiến giữa các vì sao không cần tinh hạm. Bây giờ các loại chiến dịch ở quy mô vũ trụ, nhảy vọt đường dài, vận chuyển nhân sự, tải vũ khí cỡ lớn cùng hệ thống tiếp tế hậu cần. Tại sao không cần sự hỗ trợ của một tàu sao lớn? Nhưng tàn nhân loại này là chuyện gì xảy ra, lại chuẩn bị hoàn toàn thoát ly chiến hạm, thuần túy dựa vào lực lượng binh trận robot hoàn thành đột phá. Khương Kiến Minh đứng lên, giơ tay ra hiệu cho các binh sĩ trong phòng chỉ huy. Chúng ta cũng đi, quay đầu lại hời hợt nói một câu. Bạn nhỏ, lái Hephaestosa, dẫn đám anh em vũ đạo đuổi theo. Xích Long, xin chào, rất nhanh, Khương Kiến Minh được hộ vệ binh lính Ngân Bắc đổ thoát ly soái hạm. Cơ giáp chạy ra là máy hình bán người hình thể tuấn Mỹ, đường vân màu vàng đồng như tinh đấu điêu khắc trên bốn đôi cánh tay cơ giới, nguy hiểm mà mị hoặc. Robot L giao quang, thiếu tướng Emma lo lắng, trước khi đi đã cho hắn mượn robot đặc biệt của mình. Trong buồng lái. Đáy mắt Khương Kiến Minh hiện lên một tia sáng bóng lẫm liệt, cầm sợi dây liên kết tinh thần, nối liền. Giao quang của robot cấp S tản mát ra bạch mang nhàn nhạt, cánh tay cơ giới bắn ra lưỡi đao laser dài chừng 3 thước, ngang nhiên đuổi thẳng về phía trước, không đến nửa phút đã từ cuối trận đến trong trận, còn không giảm tốc độ. Đại tá Khương, mấy hộ vệ Ngân Bắc đầu kia đều không theo kịp hắn. Ngài chậm một chút, thẳng đến khi trận cơ giáp va chạm với sinh vật hình tinh, kịch chiến bắt đầu, đại đa số người bao gồm cả Xích Long mới ý thức được, chiến thuật tách robot và tinh hạm này có bao nhiêu ưu thế. Bởi vì tinh hạm bày trận ở vũ vực phía sau, sinh vật tinh hình thủy chung bị vây dưới xạ tuyến cố hóa chiếu rọi, nếu chúng nó cùng robot xông về phía trước chiến đấu, chỉ biết càng ngày càng suy yếu. Nhưng nếu chúng bỏ qua cơ giáp, xông tới đánh tinh hạm phía sau, lại không cách nào ngăn cản viện quân tiến vào tinh sao. Càng không cần nói, robot so với tinh hạm tính cơ động mạnh hơn rất nhiều, ưu thế trong hỗn chiến hiển lộ rõ ràng. El Hephaestus màu đỏ như máu xông thẳng, Xích Long giết đỏ mắt, đá văng buồng lái, trực tiếp phóng thích tinh cốt trong vũ vực. Chết cho lão tử, tinh cốt chiếu lên tinh sinh vật đập vào đầu, người thứ hai bị đập nát bấy, hài cốt lại từ từ tiêu tán ở vũ vực, tựa như quỷ mị. Xích Long trợn mắt há hốc mồm, không, không có, Khương Kiến Minh bên cạnh quan chiến nheo mắt lại, quả nhiên, hắn nhớ lại thông tin được cung cấp bởi Thường Trạch trước khi lên đường. Tốc độ của chúng rất nhanh, hơn nữa chỉ là vật lý phá vỡ vô dụng, hình thức sinh mệnh của các hạt tinh thể là các hạt vi mô, chúng tiêu tán ở chỗ này, lại ngưng kết ra ở nơi khác. Tinh hạm và robot của chúng ta đều phải luôn mở chướng ngại vật hạt tinh thể che chắn, mới có thể tránh bị chúng nó phá hủy từ bên trong. Khương Kiến Minh, có tìm được thủ đoạn đối địch hiệu quả không? Thường Trạch, hoặc là đả kích từ phương diện ý niệm tinh thần, hoặc là sử dụng vũ khí đặc chế đối với tinh tổ. Bây giờ có vẻ như chỉ có hai phương tiện này là tương đối hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế giờ này khắc này, Khương Kiến Minh âm thầm gật đầu. Tuy nói trong lòng đã biết, vẫn phải tận mắt nhìn thấy mới có cảm giác a. Cái này không, tác dụng của tiểu vũ trộm liền tới sao? Xích Long, tàn nhân loại, mẹ nó ngươi lừa ta. Bạch quang chợt lóe, dao quang vung đao chém ngang, chặt đứt. Chi chi, của sinh vật tinh hình, lúc xoay người đưa ra một loạt đạn ức chế, sinh vật hình tinh liền thống khổ vặn vẹo thân thể dừng lại. Này, Xích Long vừa rồi thiếu chút nữa bị sinh vật tinh hình cắn, hiện tại mặt đã trắng bệch, hướng về phía truyền thông điên cuồng hô. Không có tinh hạm làm hậu viện, tiếp tục như vậy năng lượng của robot không tới 2 ngày sẽ hao phí đi. Còn mẹ nó có thể chỉ huy hay không? Không cần 2 ngày, Khương Kiến Minh thần sắc bình tĩnh, mở kênh quân sự ra. Giới hạn 2 giờ, toàn quân tiến vào tinh sao. Các cấp trưởng đội nhiệt huyết sôi trào. Nghe được không? Đại tá Khương nói, 2 tiếng đồng hồ tiến vào tinh sao. Đưa nó lên cho tôi. Ha, Xích Long quả thực muốn chửi ầm lên. Trong lòng nói sống gặp quỷ, một người dám hạ lệnh, một đám dám chấp hành. Hắn đang sâu sắc hoài nghi quyết định của mình nhẫn nhục chịu trách nhiệm hợp tác với Khương Kiến Minh rốt cuộc có phải đầu óc đã vào nước hay không. Liền trước khi gặp mặt một chiếc robot Ngân Bắc đầu đột nhiên vặn lên, tránh được sự công kích của sinh vật tinh thể. Cùng lúc đó, 2 chiếc robot phía sau lộ ra xông về phía sinh vật dị tinh, một đầu đụng tới. Nổ tung, Xích Long càng lộn xộn hơn. Không phải, ngươi để cho bọn họ làm tự sát tập kích. Binh lính có Ngân Bắc đầu rốt cục nhìn không được, hét lên. Ta nói dám thối, từ lúc vừa rồi bắt đầu lải nhải cả kinh, miệng ngươi sạch sẽ một chút. Trong giọng nói của hắn mơ hồ có chút tự hào, chiến đội đặc thù robot ở cứ điểm thứ 3, mỗi người ít nhất đều có năng lực đồng thời điều khiển 5 chiếc robot. Bên trong những robot nổ tung kia, đều là trống rỗng. Không có thắc mắc họ tự hào. Cho tới nay, quân đoàn 3 Ngân Bắc đầu hầu như không có chiến tích chói mắt gì, thậm chí thường xuyên bị quân đoàn số 1, số 2 âm thầm xem thường. Nhưng 2 năm nay đã khác, quân đoàn thứ 3 Ngân Bắc đầu dựa lưng vào căn cứ Hắc Sa, lại có Khương Thịnh quan trọng, không chỉ là nơi thí điểm các loại vũ khí tinh xảo, mà còn là quân đoàn đầu tiên toàn đế quốc thực hiện ứng dụng, phổ cập và tiến hóa kỹ thuật thao túng tinh thần. Lần này, Ngân Bắc đầu ở cứ điểm thứ 3 rốt cục cũng có thể mặt mày hớn hở. Không phải đều nói cứ điểm thứ nhất đánh dị tinh sinh vật, cứ điểm thứ 2 đánh vũ đạo. Cứ điểm thứ 3 của chúng ta, nhưng trực tiếp phụ trách đối chiến với tinh sao. Chính là có chút hao tổn cơ giáp. Khương Kiến Minh lẩm bẩm nói, mặc kệ, vấn đề quân ngu, để bệ hạ đau đầu đi. Đội robot đầu tiên của Ngân Bắc đầu đột phá bao vây, lúc tiến vào bầu trời tinh sao. cách Khương Kiến Minh hạ lệnh mới qua hơn 40 phút. Khi tấm bảng tinh thể rộng lớn, tĩnh mịch mà tái nhợt xuất hiện trong tầm mắt, cho dù là binh lính Ngân Bắc đổ thân kinh bách chiến, cũng không khỏi xúc động. Nhưng ngay sau đó, họ thấy đồng bào của họ chiến đấu ở độ cao thấp và ngay lập tức thực hiện các cuộc gọi thông qua các kênh quân sự. Là robot của Ngân Bắc đổ, là viện quân, trên mặt đất, Đường Chấn Kinh hỉ lau một vết máu dính trên trán. Tả thiếu tướng, người của chúng ta, chiến đấu cường độ cao kéo dài 7 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh lính trên cơ bản đều phải rời khỏi hạm dùng robot tác chiến, cho dù cũng thực hiện luân phiên nghỉ ngơi, nhưng đến hôm nay đã sắp chịu không nổi rồi. Trong thiên khu robot, Tả Dư Đoạt cũng nhận được cuộc gọi tiếp viện từ Ngân Bắc đầu. Thiếu tướng dù sao cũng là thiếu tướng, so sánh với đông đảo binh lính mừng như điên, Tả Dư Đoạt trước tiên bảo trì bình tĩnh. Hắn lần đầu tiên phán đoán, có thể đến nhanh như vậy, không phải là một đội quân lớn, chỉ cần một cổ phiếu nhỏ tiếp viện. Cũng khó làm cho người ta thật sự phá tan tinh xào ngoại tầng phòng ngự. Một trường hợp đã như vậy, không thể chờ quân bạn vọt vào, bên trong tinh xào đã hoàn toàn thành ổ độc, tiến vào không nhất định còn có thể ra được. Người ta duỗi tay đến vớt ngươi, chính ngươi cũng phải trợ chạy nhảy, đi đủ tay người ta chứ. Tả Dư Đoạt quyết định nhanh chóng, mở thông tin. Điện hạ, viện quân đang đến, chúng ta thử lại một lần nữa phá vòng vây lên không trung, ngài mau rút về. Điện hạ, kênh thông tin của thái tử hồi lâu không có hồi âm, qua mấy giây, mới có giọng nói khàn khàn lãnh đạm truyền đến. Phá vòng vây liền phá vòng vây, gọi ta làm gì, các ngươi tự nghĩ biện pháp. Tả Dư Đoạt sửng sốt một chút, sau đó, khuôn mặt của ông đã thay đổi trong nháy mắt. Không phải chứ, thiếu tướng vỗ đài điều khiển robot, kêu thảm thiết lên. Ngài sẽ không nói cho tôi biết, ngài lại không rút về được đi, à. Tổ tinh thể, tọa độ không xác định, phóng mắt nhìn lại, bao gồm cả bầu trời bốn phía, đã không còn bóng dáng nhân loại. Không, Ryan hơi cắn răng, mồ hôi lạnh lặng lẽ từ ngọn tóc nhỏ xuống. Nhưng các ngươi không đi, ta không đi được. Thân thể của hắn phóng xuất ra xích kim tinh cốt khổng lồ, lại đã cùng tinh xào đại địa xuyên bạch sắc dính vào cùng một chỗ. Liên miên đau nhức cùng liên tục tinh thần ô nhiễm đang thông qua tinh cốt truyền đến, tinh xào đang ý đồ thôn phệ hắn, đem hắn đồng hóa thành một bộ phận của mình. Ryan thở dốc ngẩng đầu, trong tầm mắt dần dần mơ hồ, vương miện kim hiểu lơ lửng ở phía trên, chướng ngại che chắn hạt tinh thể lung lay sắp đổ. Nếu như trực tiếp chặt đứt tinh cốt bị tinh xào dây dưa, hẳn là còn có thể thoát ly. Nhưng hắn hiện tại đang toàn lực giằng co với tinh xào ý thức. Một khi bên này rút lui, kế hoạch phá vòng vây của quân đội sợ là phải xong. Ryan hầu như không ngần ngại đưa ra quyết định. Hắn hoàn toàn, chó, bóp thông tin liên lạc, người thao túng kim hiểu trở về trước. Nếu tinh xào nhất định phải túm lấy hắn, tốt, vậy hắn đơn giản không đi. Tựa như nguyên thân, thông qua tinh hóa triệt để đổi lấy lực lượng chống cự với tinh xào. Hy vọng rằng trong vài ngày, tháng hoặc vài năm sau, quân đội đế quốc có thể đảo anh ta ra. Thông tin liên lạc bị ngắt kết nối, chi não nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh đầu tiên. Kim hiểu chi miệng không xoay người rời đi, xếp chần chờ trước mệnh lệnh thứ hai. Chấm, đi, Ryan quát lớn, đi tìm hắn, chờ sau khi hắn tỉnh lại. Bảo vệ hắn, tinh cụm màu trắng của tinh xào, giống như độc trùng chậm rãi bò lên cổ hoàng thái tử. Không có nhiều tình dục hoặc vô nghĩa, sau khi hạ mệnh lệnh cuối cùng, Ryan liền nhắm mắt lại, mặc cho thân thể dị biến của mình. Hắn hiện tại đã có thể chủ động tinh hóa, tuy rằng sau khi hoàn toàn biến dị thần trí vẫn khó tránh khỏi lâm vào hỗn độn, nhưng so với lần mất đi Khương một năm trước, đã tiến bộ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ chi rất nhanh không cảm giác được, ngũ giác cũng dần dần phai nhạt. Ngay trước khi thính giác cuối cùng hoàn toàn biến mất, anh dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Điện hạ, đừng ủng hoàng, Ryan nghĩ, tôi không làm đủ tốt sao, anh nên khen ngợi tôi, ít nhất là thức dậy sớm hơn và gặp tôi. Ngay cả vào những thời điểm như vậy, tôi vẫn nhớ bạn. Điện hạ, Ryan, anh đang ở đâu, anh trả lời tôi. Ryan, trong buồng lái của Kim Hiểu Chi Miện, thông tin liên lạc vốn nên bị cắt đứt lại được nối lại. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng trầm ổn kia, giờ phút này gần như thê lương kêu gọi, vang vọng trong cơ giáp trống rỗng. Sếp, ngươi ở Kim Hiểu Lý sao? có phải cùng điện hạ ở cùng một chỗ? Bảo hộ hắn, canh giữ ở bên cạnh hắn, gửi vị trí cho tôi. Màn hình hiển thị của Kim Hiểu một góc nhảy múa chữ gâu gâu. Quyền hạn của hai vị chủ nhân va chạm, mệnh lệnh cùng mệnh lệnh xung đột. Nếu như là trí não bình thường, lúc này đại khái đã bị kẹt ra lỗi rồi. Nhưng Seth không chỉ là bộ não thông minh, mà còn là một thông minh có thể làm theo trái tim của mình. Đó là đặc quyền mà nó đã được trao khi nó được tái sinh trong căn cứ. Kim Hiểu chi miệng quay trở lại, hướng về phía đường đi lao xuống. Mà bên trong thông tin, càng nhiều thanh âm hỗn loạn vang lên. Khương đại tá, ngài không thể đi à, nồng độ tinh thể quá cao, người sẽ chịu không nổi. Trên bề mặt tinh tổ, Lion đã hoàn toàn bị vật chất tinh thể bao vây, mà thân thể của hắn cũng từng chút thoát ly cấu trúc của nhân loại. Nhưng khi thanh âm xa xa mơ hồ truyền đến, mảnh sâu trong đôi mắt vốn đã tan rã ảm đạm kia, hào quang chợt nổi lên, lại co rút thành một điểm. Khương đang gọi anh ta, thần trí đã trượt xuống vực thẳm của sự hỗn loạn, và ông thậm chí không nhận ra những gì nó có nghĩa là, không nhận ra rằng người yêu đang ngủ đã thức dậy. Hắn chỉ nghe thấy Khương Kiến Minh gọi hắn, trong phút chốc, giống như ngàn vạn mảnh thủy tinh vỡ vụn, lại giống như cát lún chút xuống trong gió. Ký ức dung hợp thành bộ dáng xuyên tạc, hắn tựa hồ lại nhìn thấy sâu trong buồng lái robot tối tăm. Đó là trước khi chết, trước bình minh, có người quỳ gối trong băng lãnh, rưng rưng nhẹ nhàng gọi hắn. Hắn đã không trả lời, quái vật đã không còn hình người lớn, trong sự giam cầm tinh thể chống lại. Nó bởi vì trận giam này mà cuồng nổ, phát ra tà dị mà lạnh như băng thấp minh, làm cho phiến đại địa này đều mơ hồ run rẩy. Nó biết điều đó, người yêu thích của nó sẽ rời khỏi nó mãi mãi. Một giây sau, sâu trong tinh xào bạo phát ra màu sắc chói mắt như kim hồng nhật nguyện. Lực lượng không gì sánh kịp chấn triệt thiên địa, vô luận là quân Viễn Chinh đang ra sức phá vòng vây, hay là viện quân liều mạng tiếp ứng, đều bị quang mang nóng rực này làm kinh hãi. Mà một góc khác ở độ cao thấp, Khương Kiến Minh lộ ra thần sắc không dám tin. Cái gì, chỉ vài giây trước, tinh thể màu vàng đỏ bỗng nhiên hiện ra, cơ giáp bao bọc hắn, kéo toàn bộ thân máy bay xuống. Ryan, anh đang làm gì vậy, thả. Khương Kiến Minh ý đồ thao túng, nhưng giao quang robot cấp S lại căn bản không cách nào thoát ra. Giây tiếp theo, gia tốc mãnh liệt làm cho buồng lái nổ tung ánh sáng đỏ báo động. A, là robot bị bạo lực kéo gia tốc rơi xuống, ngay cả hệ thống bảo hộ buồng lái cũng không theo kịp, nhìn xuống phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn màu vàng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi mất đi ý thức. Ý niệm cuối cùng trong đầu Khương Kiến Minh vô cùng sụp đổ. Cứu mạng, nếu L giao quang của thiếu tướng Emma bị rơi, hắn thật sự không bồi thường nổi a. Cách chương.